Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức chết người không đền mạng. 3. Sau đó, Quý Chính Hổ đi đến chỗ Nhiếp Nhiên. Lạnh giọng gầm lên. Nhiếp Nhiên, có. Nhiếp Nhiên dừng động tác lắp đạn lại. Dán chặt hai tay bên người. Lớn tiếng trả lời. Quý Chính Hổ chỉ giấu đạn trên bia. Khiển trách, cô bắn cái gì thế hả? Còn không luyện tập tử tế thì đi chạy phạt cho tôi. Mấy người lớp 6 ở xung quanh nghe thấy Quý Chính Hổ trách mắng đều yên lặng lau mồ hôi lạnh thay Nhiếp Nhiên. Ai ngờ Nhiếp Nhiên lại rất bình tĩnh trả lời. Báo cáo sĩ quan huấn luyện. Lần trước huấn luyện đánh đối kháng tay tôi bị thương. Đến bây giờ vẫn chưa khôi phục nên mới thất thường như vậy. Mở mắt chém gió chính là thế này đây. An Viễn Đạo nhìn thấy dáng vẻ nghẹn họng của Quý Chính Hổ thì không nhịn cười bật cười. Ha ha ha ha, anh xem con bé này đi. Đúng là có bản lĩnh làm tức chết người không đền mạng. Đúng là vui quá mà. Trần Quân liếc anh ta. Sau này nếu như em ấy vào lớp 1 cũng sẽ làm anh tức như vậy. Anh vui cái nỗi gì? Nụ cười của An Viễn Đạo lập tức cứng lại. Cho nên vẫn nên để em ấy làm tôi tức đi. Tôi rộng lượng. Không sao, anh mơ đi. Hai sĩ quan huấn luyện vì Nhiếp Nhiên mà không ngừng tranh giành. Còn Nhiếp Nhiên bị Quý Chính Hổ khiển trách xong đứng ở trước đài bắn. Lại lắp 5 viên đạn vào trong nòng súng. Chị Nhiên, chị ngầu thật. Hà Giai Ngọc sùng bái nhìn Nhiếp Nhiên. Bạn đang, PN là PN xong. Là y bản quyền y bang N và O bả N trong xã Ân Giá y má y là N Ân. A tha n s tát cá a ta y và a và n t u bản quyền n ngã u cả y gã ớ a chảnh lã t u bản quyền n má y là m nghe độ á y ta tá bản quyền c i ớ lã 1/2 u ca bản quyền ân là p n xong dã ân á n s má t ra hia u ơ bạ y giá cá u nạ n nhã n má t n giá ai ớ p n nhê độ á ân mã y tỏa bản quyền tê mia ân ca e độ á y ơ bá ai na u quả e a ân xá bảng thả bóa y tá y tạ y xá 1/2 gá p a c má ân ớ ơ phá t ớ hã dài ngá c bá t ca e độ á y giá y ám ta m trà ân nhê độ và y vui vá n chê độ á c e a y bá n cá a mã n s bá t u n lúy n p n nhã n lã c quả 1/2 chạnh há khẵng trà á 1/2 thá p giá ân há y lã 1/2 u ơ mã nã y giá t cu a c lã c nã o thả cá u trá bảng thả thay tạ y thá tạ y e a, bảng y là u là m giá y. Ớ, lã 1/2 u bà n n p nam phá t n song má y giá ân đê độ ân nã lập phương y. U giá n s há t thá thê độ á, bảng ân phong nhê độ và y lã tạ y e a bảng kháng giá m bã o thả cho cả u ná a giá y. Ớ, p n cao mã y. Khả lập phương trá, u nã lập phương y. Ân nã y, lã 1/2 u. Cá u e a ân cả lập phương nã lập phương y và y ta y lã cá u nóa t lá y nhã bản quyền. Ớ, n chê độ á, c cá u trá, u khát má t trá t mã ta y e a bảng bá, cá ta p cho há, c mã u. Bạ y giá, cá u là m cá ta má t ngay chê độ á, c má t má y nghe độ á y. Tạ y xá, bảng sau nạ y thanh minh há cộng trừ ân nam cả u là y e a, bản quyền ân chê độ á, c má, nhã n tạ y. Ớ, p n khá 1/2 k e độ á y. Ơ thạ y ai, là n nạ y cả u kháng e a n s cả ta ná cộng trừ m bã bình phương kháng giá y ná y thả tạ y xá 1/2 cả ân há, và y cả u. Ớ, ơ lã 1/2 n. Thá t khá lập phương nghe. Ớ, ân nạ y, ớ, hai nghề độ á y hã bình phương a n nã lập phương y chía n mà y cả u giá y là y tá p trung vã o n lúa n bá n. Hóa n tỏa n nã bản quyền m n giá ra khá y u. Cách chương.